Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1253, vây giết. Võ tinh lấp lánh, chương 1253, vây giết tòa thứ ba truyền thừa tháp là Dương Vũ Lưu lại dài nhất. Địa phương, nơi này cùng cái khác hai tòa truyền thừa tháp, tổng cộng có 5 tầng. Mỗi một tầng đều là học tập luyện đan chi pháp. Dù là thời gian có hạn, Dương Vũ y nguyên đem mỗi một ngày thời gian lợi dụng xong mới lên một cái khác tầng. Mỗi một tầng luyện đan chi pháp đều để Dương Vũ có đại thu hoạch. Hắn mới phát hiện luyện đan cũng không phải là lớn như vậy cầu thả đơn giản sống, mà lại một kiện cực kỳ tinh tế, càng là đem mỗi một cái luyện đan chi tiết chú ý cho kỹ. Luyện được phẩm chất đan dược cũng liền càng cao. Siêu phàm giới bên trong đại lượng luyện dược sư nhiều nhất chỉ có thể luyện ra tam kiếp đan, là bởi vì bọn hắn cũng còn không đủ dùng tâm. Mỗi một cái trình tự truy cầu khoái cảm, mỹ cảm, sơ hơi không ít chi tiết, tỉ như lấy thảo dược tinh hoa lượng so, tỉ như luyện dược quân thần phân chia, lại tỉ như tan đan thời điểm chú ý đủ loại chi tiết. Tại cái này tòa thứ ba bên trong, Dương Vũ một lần nữa học tập một lần luyện đan, cảm giác cả người đều thăng hoa. Tại tầng thứ năm thời điểm, hắn thậm chí đã có thể luyện ra ngũ kiếp tiểu thánh đan. Phẩm chất chi cao, thật làm cho người khó mà tưởng tượng, nơi này không hổ là dược thần điện truyền thừa chi địa. Ai nếu là chân chính địa tiếp nhận cái này năm tòa truyền thừa tháp truyền thừa, nghĩ không trở thành xuất sắc luyện dược sư cũng khó khăn. Dương Vũ ở vào tòa thứ ba truyền thừa tháp thời điểm, cũng có cái khác luyện dược sư đến nơi này, trong đó có Dương Vũ địch nhân Dược Vô Song cùng Dược Tu Bác. Dược Vô Song tuy là bị phát đi diện bích trăm năm, nhưng là giống dược thần điện trọng yếu như vậy địa phương hắn không có khả năng không tới. Cùng lắm thì chờ từ nơi này sau khi ra ngoài, lại đi diện bích bị phạt không muộn. Ngoại trừ hai người bọn hắn nhân chi bên ngoài, còn có phụ thuộc vào dược tông đỉnh cấp luyện dược sư. Bên cạnh bọn họ đều mang tùy tùng, mỗi một cái khí thế đều vô cùng mà kinh người. Không có một cái nào yếu tại tinh văn cảnh giới. Khi bọn hắn đi vào truyền thừa tháp trước, thấy được Dương Vũ tùy tùng về sau, mắt lộ ra ra nồng đậm sát cơ. Thái thúc cha, ta muốn bọn hắn tất cả đều chết. Dược Vô Song truyền âm cho Dược Tu Bác nói. Dược Tu Bác nhẹ gật gật đầu nói. Chờ chúng ta tiến vào truyền thừa tháp về sau, liền để bọn hắn xuất thủ. Không chỉ có muốn giết Dương Vũ, cũng muốn để tất cả những người khác triệt để chết ở chỗ này. Dừng một chút hắn còn nói. Bất quá không thể dùng chúng ta người, nếu không vạn nhất sự tình bại lộ, chúng ta tại Dược Sư Liên Minh đem không nơi sống yên ổn. Thái thúc cha có gì diệu kế? Dược Vô Song lại hỏi, có người sẽ thay chúng ta ra sức. Dược Tu Bác cười lạnh nói, hai người bọn họ cùng một chỗ tiến vào truyền thừa trong tháp, không để cho Tùy Tùng cùng Dương Vũ phát sinh xúc động. Phương đạo tử cảm ứng phi phàm, hắn truyền âm cho những người khác nói, mọi người chú ý điểm, tựa hồ có người chuẩn bị xuống tay với chúng ta, ai to gan như vậy dám xuống tay với chúng ta, muốn chết phải không? Liễu Kinh Thiên đáp lại nói, bọn hắn 10 người này thực lực tại tất cả luyện dược sư trong tùy tùng tuyệt đối là đỉnh tiêm một. Đợt người muốn lại tìm 10 người ra đối phó bọn hắn nhưng không có dễ dàng như vậy. Ngay tại Liễu Kinh Thiên lời nói xong chi tức, có người liền hạ lệnh giết sạch Dương Vũ người. Hạ lệnh người rõ ràng là một không biết tên luyện dược sư. Bên cạnh hắn 10 cái tùy tùng thực lực cũng là không thể coi thường. Tại thanh âm của hắn hạ xuống xong, có khác phương hướng cũng vang lên giết sạch Dương Vũ người, giết sạch Dương Vũ người. Bỗng nhiên có 5 tên luyện dược sư hạ lệnh đối phó Dương Vũ 10 tên tùy tùng. Phương đạo tử, Nhậm Hiểu Phong, Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo bọn người đều là toát ra nghiêm trọng chi sắc. Thực lực bọn hắn rất mạnh, thế nhưng là đối mặt so với bọn hắn số lượng nhiều gấp 5 lần nhân mã vây công. Trong bọn họ tâm cũng có chút không chắc, còn đứng ngây đó làm gì? Giết a! Nam Cung Tây Cần kinh quát, vị này quả phụ thực lực rất cường hãn, xuất thủ cũng phi thường tàn nhẫn. Trong tay dương lên một mảnh ám khí đánh về phía những cái kia vây giết tới thánh nhân. Những người khác cũng rốt cục động. Mười mấy tên thánh nhân bộc phát chiến đấu ảnh hưởng phi thường lớn. Kinh thiên động địa ba động nhau nhau oanh tạc không ngớt. Phương đạo tử thực lực cường đại nhất. Lực chiến đấu của hắn cũng là cường đại nhất. Hắn coi là dựa vào sức một mình trấn sát mấy người không đáng kể. Ai biết đối phương trong trận doanh có một cùng hắn thực lực tương đương thánh nhân. Dẫn theo một thanh nửa bước thông thiên chiến binh xuất hiện. Đem hắn đánh cho liên tục bại lui. Phương đạo tử thấy tình thế không ổn. Thế mà phá vây mà chạy. Căn bản không dám cùng những người này liều mạng. Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây Cần, Kim Nhạc bọn người thì là tại tiếp tục sống mái với nhau. Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo hai huynh đệ không có lựa chọn. Cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục gánh vác. Yếu là bọn hắn chạy trốn. Đường Dương Vũ từ bên trong lúc đi ra. Dương Vũ chắc chắn sẽ lọt vào những người này trấn áp. Phiền Thanh Ly, Lý Tương Nhu, Ngũ Tư Mẫn ba người bắt đầu đứng trước hiểm cảnh. Bọn hắn cũng nghĩ phá vây mà chạy. Đáng tiếc không có phương đạo tử thực lực như vậy. Lại mang xuống, bọn hắn hẳn là một con đường chết. Điểm chết người nhất vẫn là thời điểm mấu chốt xuất hiện phản đồ. Kim Nhạc đột nhiên hướng phía Nhậm Hiểu Phong cùng Nam Cung Tây Cần. Trực tiếp đem hai người này trọng thương. Cái này tất cả mọi người tuyệt vọng. Không chỉ có đối phương người đông thế mạnh, lại có nội gian. Bọn hắn một trận không có cách nào đánh rơi xuống. Ca, chúng ta phá vây đi. Kim Vũ Hạo lo lắng truyền âm cho hắn ca nói. Kim Vũ Thần đáp lại nói. Đã tới đã không kịp. Không nghĩ tới bọn hắn bố cục sâu như vậy. Dương Vũ Thánh Sư chuyến này chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Dừng một chút hắn hét lớn. Mọi người trước phá vây. Ngày sau lại làm thịt những này tạp toái. Kim Vũ Thần là lý trí. Hắn đã ý thức được lưu lại nữa hẳn là một con đường chết. Tử thủ là tử lộ, phá vây còn có đường sống, dù là Dương Vũ ở chỗ này, tin tưởng hắn cũng vô pháp trách bọn họ. Ha ha, các ngươi trốn không thoát, toàn bộ phải chết ở chỗ này, vừa mới bước đi phương đạo tử tên kia thánh nhân cười như điên nói. Người này là truy nã bảng trên tiếng tăm lừng lẫy hung thần nhân vật tên là Tà Nô. Nghe đồn hắn phụng một thanh tà kiếm làm chủ. Tự cam trở thành tà kiếm chi nô. Tà nô từ một phổ thông thánh nhân tăng lên đến đỉnh phong thánh nhân thực lực. Trong thời gian này chỉ tốn 200 năm thời gian. Tốc độ tăng lên như vậy đối với rất nhiều đối thánh nhân thật sự mà nói là quá nhanh. Tà nô giết qua không ít thế lực lớn người. Bị thế lực khắp nơi chỗ truy nã. Đáng tiếc một mực không có cách nào đem hắn xử lý. Ai lại ngờ tới hắn xuất hiện ở đây đâu. Ngoại trừ Tà Nô bên ngoài, còn có hai tên thực lực nhân vật rất mạnh mẽ. Theo thứ tự là Cửu Thục Đức, Lâm Vũ Hiên. Cái trước là một vị thành danh đã lâu thánh nhân. Cái sau là một cái sau vượt cái trước cường giả. Đều là đạt đến 12 cấp tinh văn cảnh giới thực lực. Bọn hắn vẫn là tập thưởng bảng thợ săn đỉnh cấp nhân vật. Nhân vật như vậy bị tụ tập cùng một chỗ, thật sự là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Cái này cũng nhìn ra được có ít người thế tất yếu đem Dương Vũ đánh giết quyết tâm. Lý Tương Nhu bị đối phương ba tên thánh nhân loạn đao chém giết. Phiền Thanh Ly cũng không có cách nào phá vây, bị Lâm Vũ Hiên dẫn theo đại cung bắn nổ đầu mà chết. Hai tên thánh nhân lần lượt vẫn lạc, cho Nhậm Hiểu Phong. Nam Cung Tây Cần tạo thành rất lớn áp lực, bọn hắn chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào đào tẩu. những người khác không có cách nào xen vào nữa. Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo cũng là tương đương địa tuyệt vọng. Nếu là bọn họ có thể lại đề thăng một chút thực lực. Đối mặt dạng này tuyệt cảnh muốn chạy trốn không đáng kể. Bây giờ bị người ta tầng tầng phong tỏa, liền như là dê đợi làm thịt, chỉ có một con đường chết. Mắt thấy bọn hắn bị những người này vây giết thời khắc. Truyền thừa tháp chớp động, có một bóng người từ truyền thừa trong tháp cướp ra. Người này cũng không chính là mới từ tầng thứ 5 bên trong hoàn thành học tập khảo hạch Dương Vũ. Dương Vũ trước tiên liền thấy được tùy tòng của mình bị vây công tràng cảnh. Trong nháy mắt lửa giận ngút trời mà lên. Các ngươi tốt lớn mật, lại dám động người của bổn thiếu. Dương Vũ Thánh Sư mau trốn. Bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta không ngăn được. Nhậm Hiểu Phong rất có tình nghĩa địa quát. Nam Cung Tây Cần cũng lớn tiếng nói. Dương Vũ Thánh Sư chúng ta không giúp được ngươi. Kim Nhạc là tên phản đồ. Ngươi đi nhanh lên đi. Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo, Liễu Kinh Thiên cùng Ngũ Tư Mẫn cũng là nhao nhao mở miệng gọi Dương Vũ cấp tốc rời đi. Thừa dịp bọn hắn còn có thể trèo chống một hồi. Tà Nô để mắt tới Dương Vũ âm hiểm cười nói. Dương Vũ nơi này là nơi chôn thây ngươi. Đi đem hắn cầm xuống. Sinh tử chớ luận, Cửu Thục Đức cũng là lớn tiếng nói. Trước làm thịt Dương Vũ, Lâm Vũ Hiên không nói lời nào. Đối người bên cạnh phất phất tay, ra hiệu người bên cạnh hướng Dương Vũ giết tới. Cái này đại bộ phận thánh nhân cũng hướng phía Dương Vũ giết đi qua thời khắc. Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây Cần, Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo, Liễu Kinh Thiên cùng Ngũ Tư Mẫn áp lực giảm nhiều. Bọn hắn rốt cục có cơ hội phá vây chuồn đi. Sáu người này bên trong chỉ có Liễu Kinh Thiên đang liều mạng phá vây. Mấy người khác không có phá vây. Tương Phản tiến đến xin giúp đỡ Dương Vũ. Nguy cơ thời điểm mới biết được nhân tâm. Hiện tại chính là khảo nghiệm lòng người thời điểm đến. Muốn giết ta, ta trước tiên đánh chết các ngươi. Dương Vũ lạnh lùng quát to một tiếng. Dương Vũ khi tiến vào dược thần bí cảnh trước đó, đã cảm thấy khẳng định có người chưa từ bỏ ý định muốn ở chỗ này diệt sát hắn. Lần này hắn nhất định phải đem những người này đánh chết. Để bọn hắn minh bạch hắn Dương Vũ là một cái gì bộ dáng người. Mới có thể trấn nhiếp những cái kia bọn chuột nhát. Không dám tùy tiện lại phái người đi tìm cái chết. Đi đầu vọt tới người dẫn theo một thanh trảm mã đao đối Dương Vũ vào đầu chém tới. Một vệt kim quang phá vỡ vạn trượng, uy lực kinh người, chớp mắt đến Dương Vũ trên đỉnh đầu. Dương Vũ nhìn xem một đao kia, lấy tay ra ngoài đem đạo này đao mang xinh xinh rút lái đi. Một cái khác quyền như rồng vung ra, người kia chỉ cảm thấy hình như có một đầu cự đầu xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn liền lùi lại, cơ hội chạy trốn đều không có, liền bị đầu này cự long nuốt hết. Chết oan chết uổng, mặt khác lại có hai người từ khác nhau phương hướng đối Dương Vũ đánh tới. Đây đều là đạt đến trung cấp thánh cảnh thực lực, tốc độ xuất thủ nhanh chóng biết bao, còn mang theo nồng đậm tinh thần lực lượng, rất có thế không thể đỡ chi uy. Dương Vũ tiễn ngươi lên đường, từ hôm nay trở đi sẽ không còn có Dương Vũ người này. Hai người tự tin vô cùng. Cảm thấy có thể miểu sát Dương Vũ không thể nghi ngờ. Các ngươi tính là thứ gì? Dương Vũ hai mắt bôi qua lãnh sắc. Toàn thân lôi điện chi lực phóng thích ra ngoài. Một mảnh điện xoa từ trường không chỉ có đem hai người này bao phủ. Cũng liền chém giết tới hơn 10 người thánh nhân cùng một chỗ che mất. Dầm dập, tràn đầy hủy diệt lôi điện chi lực. Tứ ngược lấy phương thiên địa này. Khiến thiên địa cũng phải biến sắc, nhất là những cái kia không có bị bao phủ tiến điện xoa từ trường người. Đều là cảm nhận được thấy lạnh cả người, từ bàn chân vọt tới trên đỉnh đầu. Bọn hắn phương ý thức được Dương Vũ kinh khủng vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Khi bọn hắn về quá thần đến thời khắc, điện xoa từ trường biến mất,